Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 651. Khóc chuyện audio.com. Chương 651. Dạo chợ đêm, Đoạn Nguyệt dọc theo đường đi đều lấy một bộ không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn Kiều Mộc. Kiều Kiều, buổi tối vô luận như thế nào đều phải đem cửu tinh ánh nguyệt đỉnh cho ngươi lộng tới tay. Hắn Kiều Kiều cư nhiên liền lấy một bộ hàng vỉa hè tới chế đan. Này cũng quá ủy khuất tay nghề của nàng. Ân, ta đã chuẩn bị tốt người nọ muốn đan dược. Sớm một chút ăn xong. Chúng ta đi sớm về sớm. Hy vọng người nọ là cái sảng khoái. Kiều Mộc nhưng không vui cùng người khác tốn nhiều miệng lưỡi. Kiều Sâm tiểu bằng hữu bị gia đình từ trong thư viện tiếp trở về. Chỉ là nhìn đến nhà mình đại tỷ tỷ, vẫn là có chút co rúm lại trốn tránh. Người một nhà ăn đốn hòa thuận vui vẻ cơm. Kiều Mộc lấy ra đã chế tốt đan dược, phân biệt cho phụ thân cùng nhị thúc. Kiều Lâm, ba người vui mừng quá đỗi. Phân biệt cầm hai viên đan dược, cơ hồ là xem đến nhìn không chớp mắt. Trong chốc lát ăn cơm xong, chúng ta tính toán đi ngũ nhuận đan hành. Nhìn một cái kia bị người truyền tụng dược bình, đến tột cùng ra sao bộ dáng. Kiều Mộc nói, hơi muộn điểm ta sẽ trở về, phái cá nhân để cửa là được. Ngụy Tử Cầm gật gật đầu, dặn dò một câu, đừng quá muộn. Kiều Lâm cùng Kiều Sâm tắc mắt trông mong mà nhìn tỷ tỷ. Một bộ cực lực muốn cùng đi biểu tình, nhưng là ngại với mẫu thân hổ cái mặt, bọn họ đều có chút không dám mở lời xin. Nương, con nít con nôi, như vậy muộn đừng nơi nơi loạn nhảy nhót, người đại tỷ là đan sư. Ngụy Tử Cầm đặc biệt quang vinh mà phun ra này hai chữ. Cơ hồ là đầy mặt hồng quang, đại tỷ chính là đi đan hành làm đứng đắn sự, các ngươi hai cái an phận điểm ngốc ngốc trong nhà, đừng quấy rầy tỷ tỷ ngươi. Kiều Lâm cùng Kiều Sâm nhìn nhau liếc mắt một cái, song song gục xuống đầu nhỏ, nương, cũng không có việc gì, liền mau ăn Tết, trên đường hẳn là rất náo nhiệt, dù sao cơm nước xong cũng còn sớm, dẫn bọn hắn đi ra ngoài dạo một vòng. Sẽ không quá muộn trở về. Kiều Lâm Kiều Sâm vội lại nâng lên đầu. Đôi mắt lại viên lại lượng. Tràn ngập mong đợi mà nhìn về phía Ngụy Tử Cầm. Ngụy Tử Cầm bị bọn họ làm cho có chút không biết nên khóc hay cười. Tức giận mà liếc mắt một cái. Đi ra ngoài đừng cho các ngươi đại tỷ tìm phiền toái. Biết đến, nương ta thực ngoan. Hai tỷ đệ vội đáp ứng xuống dưới. Lùa cơm thời điểm cũng đặc biệt dùng sức. Một tâm hồn đều đi theo bay ra khỏi nhà, vội vàng ăn xong sau. Kiều Mộc ba người mang theo hai cái tiểu hài tử, cùng ngồi trên thái tử xe liễn, hướng tới ngũ nhuận đan hành chạy tới. Thược Dược lại không đi theo, lễ phép mà cùng Ngụy Tử Cầm Kiều Trung bang hành quá lễ sau. Tự hành trở về Nam Trúc Viên thu thập đồ vật đi. Thược Dược đứa nhỏ này, càng dài càng tốt, Ngụy Tử Cầm cảm khái một câu. Phiết đầu nhìn thấy cháu trai Kiều Hổ chính ngốc đầu ngốc não mà nhìn nhân ra rời đi phương hướng xuất thần. Nhịn không được xì cười lên tiếng. Tiểu tử ngốc, cùng Thược Dược cũng có hảo một đoạn thời gian không gặp. Như thế nào không đi theo nhân ra nhiều lời nói chuyện. Cũng không phải là, này ngốc không lỗ mãng trèo lên bộ dáng. Còn không mau đi, Kiều nhị thúc duỗi tay. Ở nhi tử sọ não thượng chụp một cái tát. Kiều Hổ liền nhảy lên, vội vàng rời đi, xe ngựa theo Mẫn Thuận đường cái lan long lóc đi rồi một thời gian. Tốc độ không nhanh không chậm, còn chưa tới ngũ nhuận đan hành trước cửa, liền thấy con đường đã bị chặn ngang. Hơn nữa tuyết lộ lại khó đi, có hai chiếc xe ngựa cứ nhiên đánh vào cùng nhau. Hoành ở giữa đường, hai nhà người hầu cho nhau chỉ trích lớn tiếng khắc khẩu lên. Kiều Mộc vén rèm lên lộ ra khuôn mặt nhìn nhìn, phía trước ngăn chặn, chúng ta xuống xe chen vào đi, lúc này còn không có bắt đầu giao dịch, chúng ta đi kia ra tử lầu 3 tầng, đến lúc đó trực tiếp kêu gọi là được. Mặc Liên mới luyến tiếc làm hắn tiểu gia hỏa đi theo một đám nam nhân túi chen tới chen lui. Lôi kéo nàng tay nhỏ, một lóng tay phía trước, cầu ủng hộ cầu theo dõi, cách chương.